Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, giải tán cùng gây dựng lại. Fujitora tiền truy nã cũng xuất hiện. Có Morgan ảnh chụp miêu tả cùng đưa tin. Fujitora thực lực không thể nghi ngờ cũng là để chính phủ thế giới rất là chấn động. Không nghĩ tới như thế lực chiến đấu mạnh mẽ sẽ đầu nhập vào quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng. Mà Fujitora tiền truy nã thì là bị tạm định đến 1 tỷ Bailey. 1 tỷ treo thưởng. Thấp, Rốt nhìn thoáng qua Fujitora treo thưởng đơn. Đem bỏ vào một bên. Siliep cơn mưa tiền truy nã đạt đến 14 ức Bailey. Hơi đề cao một chút xíu. Cái này tiền truy nã không sai biệt lắm cũng liền cố định. Lại nghĩ đi lên sách cơ hồ liền rất không có khả năng. Vừa đến Siliep cơn mưa thực lực không có khả năng đạt tới tứ hoàng trình độ. Thứ hai Siliep cơn mưa là Rốt bộ hạ. Trình độ uy hiếp là phụ thuộc vào Rốt mà tồn tại cùng tính toán. Fisherman theo sát phía sau. Tiền truy nã 12 ức Bailey. Lôi đình cự nhân Hyrudin. Cũng có 1 tỷ Bailey treo thưởng. Lấy Hyrudin thực lực hôm nay. Cũng là hoàn toàn chính xác xứng đáng 1 tỷ Bailey treo thưởng. Ngô, người giá trị 300 triệu Bailey à. Chấm ngoặc kép, Rốt lại lật hai tấm. Lật đến Robin tiền truy nã. Phát hiện Robin treo thưởng đã đi tới 300 triệu Bailey cấp bậc. Không khỏi hướng về phía nàng cười khẽ. Robin ngồi ở trên ghế salon tiếp tục uống đồ uống. Cũng không vì đó mà thay đổi. Lafitte cùng Trafalgar lo đám người tiền truy nã. Tất cả đều cao một đoạn. Cũng bao quát tất cả cự nhân. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc tổng treo thưởng cộng lại đã vượt qua chục tỷ Bailey. Treo thưởng phá trăm ức. Quỷ thủ đoàn hải tặc tổng thể treo thưởng. Đủ để cho vô số lòng người kinh lạnh mình. Đem treo thưởng đơn đều lật hết về sau. Rốt đem kia một chồng treo thưởng đơn bỏ lên bàn. Thân thể ngửa ra sau. Tựa vào mềm nhũn mây trắng trên ghế salon. Tự nhủ. Cũng là thời điểm nên giải tán quỷ thủ đoàn hải tặc. Giải tán. Robin nghiêng đầu nhìn về phía Rốt. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Rốt gật gật đầu. Hướng về phía nàng nói. Không phải mặt chữ trên ý nghĩa giải tán. Người cảm thấy hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc. Còn có thể lại lấy chiến đấu viên. Bác sĩ. Hoa tiêu loại này chức vị tới phân chia A. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp quản vạn nước hải vực. Đồng thời đem không đảo bên trên bộ đội chuyển rời đến bánh gato đảo cùng với khác hải vực. Có được lệ thuộc trực tiếp bộ hạ. Tạo thành một thế lực khổng lồ. Dưới loại tình huống này. Quỷ thủ đoàn hải tặc đã rất không có khả năng lại lấy chiến đấu viên. Bác sĩ. Hoa tiêu loại kết cấu này. Tại trên một cái thuyền tổ hợp. Mà là đem chia một cái khổng lồ đội tàu. Robin một điểm tức thấu. Lập tức minh bạch Rốt ý tứ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại quỷ thủ đoàn hải tặc. Cũng xác thực nên tiến hành một lần gây dựng lại. Người dự định làm sao gây dựng lại. Rốt mỉm cười. Trong lòng sớm đã có dự định. Mấy ngày sau. Quỷ thủ đoàn hải tặc tiến hành một lần hội nghị cấp cao. Hội nghị hoàn thành đối quỷ thủ đoàn hải tặc giải tán đều xem trọng tổ. Gây dựng lại về sau quỷ thủ đoàn hải tặc. Có cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hệ thống. Một phen đội tổng đội. Đội trưởng Fujitora cười một tiếng. Có được tiết chế cái khác phiên đội quyền lực. Hai phiên đội hình quân. Đội trưởng Siliep cơn mưa. Phụ trách tiêu diệt toàn bộ tội phạm cùng người xâm nhập. Tam phiên đội bộ đội tiếp viện. Đội trưởng Fisherman. Phụ trách tùy thời chi viện những bộ đội khác. Tứ phiên đội chữa bệnh bộ đội. Đội trưởng Trafalgar. Phó đội trưởng Cát Ngươi Tư. Phụ trách quỷ thủ đoàn hải tặc công việc y liệu. Năm phiên đội cự nhân bộ đội. Đội trưởng Hyrudin. Phụ trách chinh chiến không phục tùng vạn nước thống trị hòn đảo cùng hải vực. Sáu phiên đội ngành tình báo đội. Đội trưởng Nico Robin. Phụ trách cùng Rốt trực tiếp tiếp xúc. Hướng Rốt báo cáo có quan hệ tình báo. Cũng truyền đạt Rốt mệnh lệnh. Đồng thời phụ trách quản lý tình báo. Bảy phiên đội bộ đội đặc thù. Đội trưởng Lafitte. Phụ trách các hạng nhiệm vụ đặc thù cùng nhiệm vụ bí mật. Cùng bảo hộ đường cắt chờ đặc biệt cán bộ. Rốt ngược lại là muốn cho mình đổi cái xưng hào gọi Linh Vương. Lại đem không đảo bích thẻ đổi tên Linh Vương Cung. Bất quá xưng hào loại vật này không phải chính hắn sửa lại liền hữu dụng. Là người khác kêu, Rốt cũng không nóng nảy. Chờ tương lai ngày nào đó, tiêu diệt chính phủ thế giới. Thay vào đó, hắn muốn làm sao tự xưng liền có thể làm sao tự xưng. Tại không đảo bích thẻ trong cung điện, 7 chi phiên đội đội trưởng toàn bộ tập trung. 1357 xếp tại bên trái. 246 thì xếp tại bên phải. Rốt đứng tại trung ương chỗ. Nghe Robin hồi báo tình báo về sau. Hơi suy tư. Nói, cái này khí quan buôn bán tổ chức. Liền từ Silly ép cơn mưa ngươi đi xử lý đi. Mấy ngày trước đây, bởi vì mới tiếp quản vạn nước hải vực không lâu. Đối với vạn nước hải vực biên giới một hòn đảo sơ sẩy đề phòng. Bị hắc ám thế giới ngầm một cái gọi khí quan buôn bán tổ chức thế lực xâm nhập một đợt. Cái thế lực này tựa hồ cùng BIGMOM đoàn hải tặc có chút liên quan. Bất quá BIGMOM đoàn hải tặc đã trở thành quá khứ thức. Ngay tại lúc này nhảy ra, chính là đang tìm cái chết. Điều động Silly ép cơn mưa mà không phải Hirudin. Mục đích đúng là một tên cũng không để lại. Hiểu rõ, Silly ép cơn mưa nhắm mắt lại. Giết người cái gì hắn thích nhất. Đem nhiệm vụ giao cho Silly ép cơn mưa về sau. Rốt lại quay đầu nhìn về phía Robin. Nói, 6 phiên đội nhìn chằm chằm Soru Soru Nomi. Một khi xuất hiện liền lập tức hồi báo cho ta. Phải, Robin nhẹ nhàng ứng thanh. Rốt gật gật đầu về sau. Nói, những người khác có thể rời đi. Là ngươi lưu một chút. Theo Rốt thanh âm rơi xuống. Silly ép cơn mưa cùng Fujitora bọn người nhao nhao rời đi. Chỉ còn lại Trafalgar lo lưu tại giữa sân. Rốt đi đến La bên cạnh. Nói, Katakuri cải tạo thế nào? Không thành công. Lo lắc đầu. Hắn 3 ngày trước mới đối Katakuri động thủ. Bất quá Katakuri ý chí quá mạnh. Hơn nữa còn có dự báo tương lai kiến văn sắc Haki. Ngay cả tách rời nó ý chí đều làm không được. Muốn tiến hành tâm linh trao đổi giải phẫu. Trước hết đem mục tiêu ý chí của song phương từ trong nhục thể rút ra ra. Trước đó rút ra CP không phân đội trưởng liền hao phí rất đại lực khí mới thành công. Katakuri thực lực ở xa CP không phân đội trưởng phía trên. Tự nhiên càng thêm khó khăn. Dạng này a, chấm ngoặc kép, nghe lo trần thuật, Rốt lộ ra vẻ trầm tư. Katakuri có thể hay không cải tạo thành chiến lực của hắn. Là một cái điểm mấu chốt. Một khi có thể hoàn thành, liền có thể bắt đầu đối phó thu nạp 2 tên tướng tinh băng hải tặc bách thú. Bây giờ, ở thế giới các đại thế lực trong mắt, băng hải tặc bách thú đã thành tứ hoàng bên trong sắp xếp đệ nhất đoàn hải tặc. Quỷ thủ cùng dâu trắng thì gần với phía sau. Băng hải tặc tóc đỏ ngược lại là thành yếu nhất. Bất quá băng hải tặc tóc đỏ mặc dù yếu, nhưng sang bản nhân cùng chính phủ thế giới quan hệ bí ẩn. Để Rốt không muốn ở thời điểm này đối băng hải tặc tóc đỏ động thủ. Pudding đâu? Còn giam giữ? Mang ta đi nhìn xem. Năng lực của nàng dùng rất tốt. Nếu như có thể lợi dụng, cải tạo Katakuri liền có thể dễ dàng rất nhiều. Rốt hướng về phía Lo bình tĩnh nói. Lo gật gật đầu. Cùng Rốt cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường gặp Robin. Rốt ra hiệu Robin cũng cùng một chỗ cùng lên đến. 3 người rời đi không đảo bích thẻ. Rất mau tới đến bánh gato ở trên đảo. Đi vào trùng kiến trụ sở bí mật bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.